thở, hắn thấy được kia so với hạt nhỏ càng thêm nhỏ bé, không biết ra sao tạo thành, một mảnh tàn trang. Thiên thư, tàn trang, dương. Trải qua thực đơn cùng vạn tiên đồ ghi chép ở giữa không thể nói quỷ tích, tại cổ thần thông tiếng kinh hô bên trong, dương ngục thân hình lắc một cái, hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang, triệt để chui vào hư vô bên trong. Ầm ầm, kinh thiên động địa lôi âm tràn ngập kim tháp trên dưới, trăm ngàn chỗ khác biệt huyễn cảnh bên trong. Ông, thập đô kim tháp, 89 tầng bên trong tỉnh tọa chân ngôn đạo nhân mãnh nhiên ngẩng đầu, hoảng hốt ở giữa, hắn cảm nhận được một đạo tuyệt cường ý chí. Cái này ý chí, tại lấy một loại hắn lúc này, đều không thể nào hiểu được phương thức, lấy tốc độ cực nhanh đánh thẳng vào cái này mới tụ vận kim tháp. Không đúng, là vạn tiên đồ ghi chép. Manh, kéo dài không thôi sấm sét một thanh âm vang lên qua một tiếng, là giống như tại kim tháp trên dưới, tất cả thần thông cấp độ chủ trong lòng trực tiếp nổ vang. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít cấp độ chủ hoảng hốt ở giữa bị đánh bại, không thể không ra tháp. Càng nhiều, thì đều là hãi nhiên nhìn trời. Một cổ không cách nào hình dung lạnh buốt ý chí, tại lúc này trực tiếp giáng lâm tại trái tim tất cả mọi người hải chi bên trong. Băng lãnh, vô tình, càng hình như có bị làm tức giận về sau, máy móc giống như nổi giận. Xảy ra chuyện gì? Mới hiển lộ ra long một cái hoảng hốt, bị tháp bên trong đại địch đánh tan, ho khan máu ngã ra ngoài tháp, đã thấy bốn phía hải vực phía trên rất nhiều cấp độ chủ đồng dạng hải nhiên thất sắc. Hắn mãnh nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cổ vô cùng chói mắt kim quang, từ kim tháp 79 tầng nhanh chóng mạnh khuếch tán, bay thẳng kim tháp chi đỉnh đồng thời, cũng tại hướng về cả tòa kim tháp, thậm chí cả bốn phương tám hướng khuếch tán. Đây là, có người muốn luyện hóa tụ vận kim tháp. Không, không phải tụ vận kim tháp, hắn không phải muốn đăng đỉnh kim tháp, hắn là muốn. Kiếm tiên nam, không, là kia vực ngoại người tới, Sơn Hải Dương Ngục, hắn vậy, mà nghĩ luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép. Trời ạ, hắn cũng dám rung chuyển vạn tiên đồ ghi chép. Ông, vạn dặm hải vực nổi lên sóng lớn ngập trời, đếm mãi không hết nước biển phóng lên tận trời. Cực điểm chói mắt cường quang như muốn tràn ngập thiên địa đồng dạng, khu ra bóng đêm, chiếu sáng tinh hải. Hắn, nhìn qua kia hạo đảng huy hoàng, bay thẳng khắp nơi bầu trời thần quang, mới hiển lộ ra long chờ cấp độ chủ đều trố mắt hải nhiên. Như nào là huyền thiên linh bảo, kia là chỉ có phá hạng thanh đế vô thượng tồn tại. Lấy một giới dưới đáy quận khí số hỗn tạp vô số tiên chân thần thiết kỳ luyện được chí bảo, mà vạn tiên đồ ghi chép ẩn làm huyền thiên thứ nhất, hắn thôn tính vô tận huyền công cảnh, thể lượng chi lớn, đủ bao trùm long tuyền, thậm chí cả thiên ngoại tinh hải. Cho dù cường hoành như thiên tông đạo nhân, sư thần vương, thiên lý đạo nhân, tri quốc thiên chờ gần đế tồn tại, đều không thể một mình chấp chưởng vô thượng linh bảo. Manh, thiên kinh địa động đều không đủ lấy hình dung một tích tắc này hải vực chi chấn động. Mà cái này cực điểm ánh sáng khuếch tán phía dưới, càng dẫn tới hải vực kịch chấn, giống như vô ngần đại lục, cũng vì đó lay động. Đàn, mặt trời bên trên thần sơn, có hỏa vân cuồn cuộn, một chiếc chuông vàng trống rỗng hiển hiện, phát ra kinh thế thần âm lấy ứng. Vạn tiên đồ ghi chép, dãy núi ở giữa, sư thần vương liếc qua, chợt cười lạnh nhìn về phía vạn thủy thiên tông chỗ. Tốt lão nhi, ngươi chơi thủ đoạn cao cường. Vạn bắt đầu thánh sơn chi đỉnh, thiên tông đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ấn ở rung động vạn bắt đầu chuông trời. Khá lắm không làm người súc sinh. Một chỗ hư không thứ nguyên bên trong, liên miên không biết mấy ngàn dặm cự thành phía trên, xếp bằng ở ám tinh phía trên thiên lý đạo nhân hư lạnh một tiếng. Ô ô ô, từng đạo đáng sợ khí tức, tại lúc này, đều bị vạn tiên đồ ghi chép khí tức sợ kinh tỉnh, hoạt động một chỗ, hoạt động thiên bên dưới. Giờ này khắc này, không biết nhiều ít người kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy được từng đạo ánh sáng xuyên thẳng tinh hải, hắn chỉ riêng như ngày, lại giống như sao nhật nguyệt càng lớn, hoặc là trung đỉnh, hoặc là minh châu. Hoặc làm kiến thức. Ông, kim tài thành bên trong nơi nào đó động thiên mảnh vỡ bên trong, triệu tài thần nhơ mắt, kia hắc hổ càng là lông tơ đến đấy. Chỉ thấy được hư vô phía dưới, một quyển như có như không, đâu đâu cũng có, tựa như bao trùm thiên địa tinh hải, hoàng vũ tứ cực to lớn đồ lục, tại lúc này nở rộ thần quang, giống như bị làm tức giận thái cổ thiên long, hướng lên trời tứ phương phát tiết lửa giận của mình. Đây là, triệu tài thần hơi híp mắt lại, kia đồ lục hạch tâm vị trí, một vòng huy hoàng kim quang đang nhanh chóng khuếch tán, muốn thay vào đó, đây là muốn đoạt vạn tiên đồ. Huy hoàng chi quang, chiếu sáng long tuyền, màn đêm như ban ngày, trời cao như biển, vạn tiên đồ ghi chép bắn ra ánh sáng như nước thủy triều như nước, tràn ngập bầu trời. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít người, vì thế mà chấn động, xôn xao, mà để tuyệt đại đa số người, vì đó kinh dị hoảng sợ là, kia lập lòe ánh sáng bên trong, dường như có một vuông lớn nhỏ không đều, như mộng, như ảo thiên địa tại trong đó chìm nổi. Nhãn lực cực giai người, thậm chí có thể nhìn thấy phía kia mới thiên địa bên trong sông núi cỏ cây, chim thú cá trùng, thậm chí cả thành trì cùng người. Bạn tiên đồ ghi chép, nhưng vẫn phát khôi phục đến tình trạng như thế, hắn dựa vào cái gì? Huyền Thiên Linh bảo khôi phục rất khó, không phải vạn năm pháp lực không thể thúc chi, một thân túng thiên phú tuyệt đỉnh, tổng cũng không có khả năng có vạn năm pháp lực. Không đúng, đây không phải bị người thôi phát, vạn tiên đồ ghi chép là bị động khôi phục, bị kia vực ngoại ta ma bức đến trình độ này. Đại Nhật Kim Cung, Vạn Thủy Sơn, Luyện Pháp Môn, Sư Thần Lĩnh, Thiên Lý Giáo. Linh bảo ánh sáng chiếu rọi chi địa, 17 nhà thánh địa tông môn đều chấn động. Chính là mất yêu chủ vạn yêu quật bên trong, Nguyệt Long Vương cũng bị kinh động, đi ra bế quan chi địa. Hô, chưa đã lâu, đã có lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, thậm chí, đã ngự kiếm mà lên, thẳng chém về phía tụ vận kim tháp vị trí. Vạn tiên đồ ghi chép, chính là một giới trăm vạn năm nội tình vị trí, càng có 8 vạn năm đến nay tất cả thần thông chủ tên ghi ở trên. Cái này, nếu là lưu lạc ra ngoài, đừng nói là bình thường cấp độ chủ, chính là cận đế bản trên mọi người, cũng thấy như có gai ở sau lưng. Nếu có người đứng ở chỗ cực kỳ cao, liền có thể nhìn thấy, cơ hồ là đồng thời, Đông Hoang, Nam Lĩnh chờ không lục, vô tận hải bên trong ngàn vạn hòn đảo bên trong, đều có rất nhiều thần thông chủ phi độn mà lên, thi triển thủ đoạn, phóng tới nở rộ thần quang tụ vận kim tháp. Dương Ngục, thấy được, ông, trong lòng của hắn, hình như có ngôi sao nhấp nhô thanh âm vang lên. Hắn thấy được một điểm hắc quang, hắn từ hư vô bên trong bắn ra mà ra, một phần ngàn vạn cũng chưa tới, đã từ bắc vực hư không mà đến. Vượt ngang ức vạn vạn sông núi biển hồ, đụng nát mạng lớn hư không linh triều, như một viên dập tắt mặt trời, đánh thẳng hướng về phía tụ vận kim tháp. Thiên Lý Giáo chủ, gần đế người thứ hai, hắc tinh ngang qua trời cao, những nơi đi qua màn đêm lại hằng, tốc độ nhanh chóng, đã siêu việt bình thường cấp độ chủ cảm giác cực hạn. Người xuất thủ, là Thiên Lý Đạo Nhân, mà hắn chỗ thúc chi hắc tinh, chính là các đời Thiên Lý Giáo chủ nắm bắt quần tinh chi hạt rèn luyện mà ra. Huyền Thiên phía dưới, thập đại đỉnh tiêm sát phạt linh bảo một trong. Diệt tuyệt sát tinh, nghiệt chướng, còn không ngừng tay. Xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu, Dương Ngục trong lòng, đã là có sấm sét nổ vang, Thiên Lý Đạo Nhân giống như có thể chúa tể hết thảy hắc ám. Nhưng hắn nhưng cũng vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục để ý, tâm niệm chuyển một cái, hóa thành ngàn vạn số lượng, chui vào vô ngần hư không, vạn tiên đồ ghi chép bên trong. Hắn luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép không phải nhất thời hưng khởi, sớm hơn 70 năm trước đã bắt đầu, cho đến lúc này mới nổi lên mà thôi. Thuận theo nhất niệm động, hắn sưu tập tất cả các loại vạn tiên chi chìa liền ngược dòng quay lại vạn tiên đồ ghi chép, cũng mang theo ý chí của hắn. Vạn tiên đồ ghi chép, không giống với cái khác Huyền Thiên Linh Bảo, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó là không đề phòng, hướng lên trời lên đồng thông chủ mở ra, đây là ứng cảm giác đại đế khí phách, hậu thế bất luận kẻ nào, đều không thể sửa đổi. Mà hắn luyện hóa chi hạch tâm, liền là bằng vào những này vạn tiên chi chìa, tìm kiếm hạch tâm, sau đó, luyện hóa hạch tâm, lớn nhỏ như ý. Thiên biến vạn hóa, ầm ầm, đầy trời âm ảnh từ bắc mà đến, che đậy mặt trời thần quang, xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu, tụ vận kim tháp phía dưới, đã là cuồng phong đột khởi, sấm sét như nước thủy triều. Trốn, trốn, hiển nhiên hắc quang lóe lên, mới hiển lộ ra long không chút nghĩ ngợi trốn bán sống bán chết, đánh vỡ hư không, chật vật phi thường. Mà còn lại thần thông cấp độ chủ chưa tức thấy rõ viên kia hắc tinh, cũng đã ngửi được kia không có gì sánh kịp sát cơ, không khỏi nhao nhao trốn chạy. Kinh hô hải nhiên người chúng, nghiệt chướng, diệt tuyệt sát tinh uy hiếp lấy tốc độ cực nhanh tới gần, Dương Ngục lại giống như căn bản không thèm để ý. Hắn tâm tư phiêu hốt ở giữa, tự như đồng thời rơi vào mấy chục, mấy trăm, thậm chí cả càng nhiều huyền công cảnh bên trong. Mà giống nhau nghịch biết tương lai chỗ chiếu, tại kia diệt tuyệt sát tinh giáng lâm chi chớp mắt, có hai cái minh châu sen lẫn lưu chuyển, phát ngũ sắc hào quang từ nam mà đến. Ông, bắc vực nơi nào đó hư không bên trong, hình như có kinh dị thanh âm vang lên. Mà Nam Lĩnh chi địa, tái đi răng cự tượng thúc pháp thiên tượng địa, hướng về Nam Lĩnh Đông Nam đạp đi, lại có đạo quỷ dám ẩn thân Nam Lĩnh, thật sự là không biết chữ chết như thế nào đi viết. Oanh, ầm ầm, một bắc một nam, cách xa nhau vùng biển vô tận hai tiếng nổ mạnh, cơ hồ là đồng thời nổ tung. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích tại trời cao phía trên tứ ngược cuồn cuộn khuếch tán, không biết mấy ngàn dặm. Ẩn thân Nam Lĩnh đạo quỷ, lại há lại chỉ có từng đó Triệu Mỗ một người mà thôi. Đáng sợ kinh phong gào thét tỏ khắp ở giữa, Triệu Tài Thần hướng về sau vẫy tay một cái, cưỡi hắc hổ chui vào hư không bên trong. Hai cái thả ngũ sắc hào quang minh châu sau đó, chỉ một quyển, rút lên kim tài thành tính cả phụ cận mười mấy tòa thành trì, biến mất theo tại hư không bên trong. Ngày khác cuối cùng cũng có thấy một lần, hôm nay cũng không nhọc đến đưa tiễn. Manh, tượng vó rơi xuống đất, chấn động thiên sơn, bạch tượng vương giận mà trường ngâm, như trụ trời giống như vòi voi quật trên hư không. Đáng sợ kinh lực tầng tầng truy kích, cho đến nổ vang tại hư vô chỗ sâu, giống như tinh thần sụp đổ, thật lâu không thôi. Ô, vùng biển vô tận phía trên, vốn là phong bạo tràn ngập, chứa nước trôi thiên, nhưng kinh thiên động địa va chạm về sau, hải vực đúng là đột nhiên trở nên yên lặng. Một vòng hắc quang từ hư không mà tới, hóa thành xem xét không rõ khuôn mặt áo bào đen đạo nhân, hắn hờ hững đứng ở thương hải phía trên, ánh mắt lạnh lẽo bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Định Hải Châu, hô hô hô, trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, nơi đây hải vực hư không kịch liệt chấn động, từng đạo ý chí đột ngột hiện, hoặc là phi kiếm, hoặc hóa linh bảo, cũng có người hóa thân đến đây. Thiên Tâm đạo huynh lại cũng đến rồi. Thiên Lý đạo nhân ánh mắt quét qua, rơi vào chiếc kia cùng hắn cùng đến cổ pháp trên phi kiếm, mỉm cười, lại không biết ngươi phải thu xếp như thế nào, cùng nhà ta tổ sư lại có cái gì liên quan. Huyền Đăng đạo nhân vội vàng mà tới, cầm Tru Tiên kiếm nơi tay, lạnh giọng đáp lại. Làm sao, Huyền Đăng tiểu nhi, ngươi là muốn nói kia vực ngoại chi ma cùng ngươi Vạn Thủy Thiên Tông không quan hệ? Một đoàn huyết quang tại hải vực bên trong có lấp lóe, Huyết Thần đạo nhân khàn khàn thanh âm lạnh khốc quanh quẩn. Hay là nói, nhà ngươi kia lão bất tử đã già đến hồ đồ rồi? Lớn mật, Huyền Đăng đạo nhân sắc mặt trầm xuống, chưởng bên trong Tru Tiên kiếm chỉ là quét qua, vạn dặm hải vực một phân thành hai. Huyết Ảnh đạo nhân cũng theo đó bên trong điểm, nhuộm đỏ vùng biển này. Đạo gia sớm muộn phá hủy ngươi cái này miệng phá kiếm. Đào Nhất Dận thanh âm lóe lên một cái rồi biến mất, lại không hiện thân, nhưng cười khàn khặc quá dị âm thanh lại quanh quẩn không ngừng. Đáng thương a, nghe nói tiên môn tất cả thần thông chủ đều ghi chép tên vạn tiên đồ, cái này, nếu là rơi vào tinh thông chú sát đại thần thông cấp độ tay phải bên trong. Ha ha ha, Huyết Thần đạo nhân cười đến thống khoái. Ở đây một đám gần đế cử phách sắc mặt lại, đều là trầm xuống. 10 vạn năm hôm trước biến lúc, thiên hạ náo động hắc ám kéo dài không biết mấy trăm mấy ngàn năm. Cho dù phía sau Huyền Lôi đại đế chiếm đạo, cũng không triệt để tiêu trừ. Ấn cảm giác đại đế cảm giác ngược ở đây, hao phí lớn lao tâm lực đúc thành vạn tiên đồ, là muốn lấy tự thân ước thúc thiên hạ cấp độ chủ. Cho nên, 17 trong nhà tuyệt đại đa số cấp độ chủ, đều ghi chép tên trên đó. Lão này, âm tàn. Nào đó một sát, có thanh âm rất nặng như chuông, một ngụm tử chung bên trong, luyện pháp môn Ngô Sinh trầm giọng nói. Vạn tiên đồ ghi chép bên trong huyền công cảnh vô số kể. Lão này, lại có hóa thân ngàn vạn chi năng, muốn đem hắn bắt tới, chỉ sợ rất khó. Không ai đáp lại. Giáng lâm tại vùng biển này cường giả đều ngưng thần cảm giác, bọn hắn đều bắt cực chi chủ, gần đế chi tôn, cho dù ý chí giáng lâm, cũng có thể cảm giác được vạn tiên đồ ghi chép biến hóa. Vàng sáng chi quang bên trong, đã xen lẫn không ít xích kim ánh sáng, dù lấm ta lấm tấm, nhưng cũng đủ có thể nói, một thân chính xác xâm nhập vạn tiên đồ ghi chép. Cái này nghiệt chướng, chỉ sợ cũng đạo quỷ. Mấy cái chớp mắt bình tĩnh về sau, Thiên Lý đạo nhân thu liệm ánh mắt, một thân đứng ở một chỗ, Tuấn Bắc Cực cũng không nhìn thấy hắn khuôn mặt, chỉ mơ hồ có thể thấy được hình dáng. Kia thả ngũ sắc hào quang chi bảo, xác nhận viện cổ trước đó thanh danh hiện hách Định Hải Châu. Thiên Lý đạo nhân mí mắt rũ xuống, hắn là biết Định Hải Châu, không những biết được hắn lợi hại, biết chắc hiểu lúc nào tới nguyên. Dựa vào trong giáo điển tịch, bảo vật này chính là lão mẫu hái chư thiên mà thành, truyền cho Định Hải Châu, có lẽ chỉ là giống nhau. Định Hải Châu chính là cực giai phụ tả bản mệnh, viễn cổ lưu truyền rất rộng, có lẽ cái nào chỗ huyền công cảnh di tích bên trong liền có, ra tay, chưa hẳn liền là đạo quỷ. Có hay không có, đã không trọng yếu. Hải vực ở giữa, từng đạo cường đại ý chí trao đổi, đồng thời, cũng vượt ngang thiên hải, chui vào sâu trong hư không, muốn dẫn động vạn tiên đồ ghi chép. Vạn tiên đồ chính là 17 nhà cộng đồng chấp chưởng, một đám cường giả không khỏi là 5 tầng quyền hành trở lên, cảm giác tùy tâm, nhưng mà rất nhanh. Một đám ý chí liền đều trầm mặt lại, hóa thân đến đây cao chọc trời đạo nhân càng là mặt đen như sắt. Lão này có lớn nhỏ như ý chi năng, thân hóa ngàn vạn hạt bụi nhỏ tại mênh mông huyền công cảnh biển, như thế nào tìm được đến. Lão này như muốn cướp đoạt vạn tiên đồ ghi chép, tức không cách nào ẩn nấp, đến lúc đó. Thiên Lý đạo nhân nhìn thật sâu một chút trung tâm vùng biển đứng sừng sững tụ vận kim tháp, chói mắt xích kim chi sắt, từ tháp cơ thẳng đến 99 tầng chi cao, chỉ kém một đường, liền muốn phá quan 100. Trở thành 8 vạn năm qua, cái thứ 7 đăng lâm đỉnh tháp người. Thiên Tông đạo huynh liền không muốn nói gì sao. Lạnh lùng mà thanh âm uy nghiêm từ hư không bên trong truyền vang mà tới, sư thần vương ánh mắt nơi này khắc giáng lâm. Thiên Lý đạo nhân tính cả một đám gần đế cử phách, cũng không khỏi nhìn về phía Huyền Đăng đạo nhân cầm trong tay Tru Tiên cổ kiếm. Thiên Tông đạo huynh, sinh linh có to lớn hạng, thiên địa cũng thế, Long Tuyền nghịch nói mà đi, thôn tính chưa giới, tự có phản phệ, cái này, là cướp. Tru Tiên cổ kiếm vang lên cong cong, lôi cuốn lấy Huyền Đăng đạo nhân biến mất tại hải vực, hư không, kiếp, không tránh được, ầm ầm, cơ hồ không phân tuần tự, xích kim chi sắc, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, bao trùm cả tòa kim tháp, một thanh âm, cũng nơi này khắc vang vọng trên trời. hắn từ kim tháp trăm tầng trụ không xuống lưu, trải qua đâu đâu cũng có vạn tiên đồ ghi chép, truyền vang tại tứ hải nam lục, thậm chí cả rất nhiều thứ nguyên động thiên bên trong. Từ hôm nay bắt đầu, kim tháp mở rộng, phàm hữu tình sinh linh đều có thể nhập bên trong. Trư ma người, nhưng phải duyên thọ chi đan, nói cấp công pháp, bản mệnh linh bảo chân hình đồ, cửu diệu, bát cực, bảy nguyên cấp độ đồ. Trư ma người, nhưng vĩnh liệt bản vàng, chấp vạn tiên đồ một thế. Trư ma, vô tình lạnh lùng lại chất phát thanh âm, trải qua vạn tiên đồ ghi chép quang huy, vang vọng hoàng vũ chư, Tuấn không có mang vạn tiên chi chìa cấp độ chủ, thậm chí cả người bình thường, đều có thể được nghe. Càng nghe hắn âm mà tri kỳ ý, hoảng hốt ở giữa, thậm chí có thể cảm giác được kia thần âm bên trong đề cập đến tất cả các loại bảo vật sinh động như thật xuất hiện tại mắt trước. Đây chính là huyền thiên linh bảo chi vị lực A, năm đó ứng cảm giác đại đế, tụng kỳ danh, sách hắn họ liền có thể hóa thân, mà ra, vạn tiên đồ ghi chép, chỉ sợ cũng là như thế. Xích kim hàng ma sử tại Niết Bàn đỉnh núi nở rộ lập lòe Phật quang, vô tận thiện xướng Phật âm bên trong, tri quốc thiên ngước mắt cảm khái. Ý chí của hắn trước đó, xa không phải bình thường cấp độ chủ có thể so sánh, tùy ý ngước mắt, cũng có thể cảm giác được kia đến từ ở vạn tiên đồ ghi chép ba động. 72 loại duyên thọ chi đan, hàng ngàn hàng vạn loại pháp bảo chân hình đồ, công pháp, đại dược, thậm chí cả cấp độ đồ, trận pháp, đại thần thông thuật, vạn tiên đồ ghi chép. Đời đời đều là đại đế tất chấp chi huyền thiên linh bảo một trong, ẩn chứa chư đế nội tình cùng trí tuệ, đương thời đỉnh cao nhất 17 nhà cũng không thể so sánh cùng nhau. Lớn Long Hổ Kim Đan, Huyền Nguyên Phá Cảnh Đan, Thiên Cương Lôi Pháp, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Đao. Cách xa nhau không xa, một bộ màu đen tăng y phụ thân Thích Tôn Thiên hờ hững nhìn nhau, đáy mắt hiện lên dị dạng sắc thái. Ngay cả ta chùa bên trong thất truyền quản mục thiên tăng trưởng thiên cấp độ đồ cũng dám thả ra, cái này đồ lục chỉ sợ khoảng cách thành linh cũng đã không xa. Vạn tiên đồ ghi chép bên trong thác ấn lấy cổ kim nhân kiệt ý chí, càng có huyền công cảnh bên trong rất nhiều viễn cổ chưa diệt chi linh cùng 8 vị đại đế vô thượng ý chí, tuyệt không thành linh chi khả năng. Tri quốc thiên lại là lắc đầu. Pháp bảo thành linh tuyên cổ hiếm thấy, long tuyền trăm vạn năm cũng bất quá rải rác mà thôi, huyền thiên linh bảo càng là một cái đều không. Mà vạn tiên đồ ghi chép, được công nhận không cách nào thành linh chi bảo, nếu không 17 nhà tất cũng không có khả năng chung chấp, ghi chép tên trên đó. Không phải vạn tiên đồ bản thân, chẳng lẽ lại là chúng ta trong đó một vị nào đó, sư thần vương, thiên lý đạo nhân, hay là nói, thiên tông. Thích Tôn Thiên khẽ nhíu mày, chợt đứng dậy, tăng y phần Phật mà động. Vô luận là ai, chúng ta cũng không thể đưa thân vào bên ngoài. Vị này Phật tử, thật đúng là không an phận gấp A. A-di-đà Phật, tri quốc thiên chỉ là hợp tay hình chữ thập, có lẽ đây mới là hắn thân phụ Phật chỉ chi căn nguyên A. Phật tử, ai là Phật tử, lại có cái gì liên quan? Lão nạp, chỉ muốn một quyển cấp độ đồ. Thích Tôn Thiên than thở một tiếng, cất bước chui vào hư không. Thiện tai. Tri quốc thiên khẽ lắc đầu, cùng Thích Tôn Thiên cùng nhau biến mất tại Niết Bàn núi bên trong. Hạng hại Phật môn chỉ hai tông, nhưng căn bản vẫn là một mạch. Hai người chấp Niết Bàn núi mấy ngàn năm lâu, cơ hội tương đương với tại thế chân Phật, lại như thế nào chính xác không có tiếp xúc bảy nguyên cấp độ đồ khả năng. Chỉ là, trước khi đi trước đó, Tri quốc thiên ngoái nhìn vọng hướng sau núi lão miếu. Ẩn có thể thấy được như sóng nước chỉ riêng chiếu rọi, bình ngọc lay động, giống như vừa trổi nhánh non nha trên nổi lên có chút huyết quang đến. Người khác cho đến, lão tăng cũng không dám muốn a. Hô hô hô, theo hai người rời đi, treo ở đỉnh núi hàng ma sử cũng biến mất vào hư không bên trong, Niết Bàn trong núi thiện xướng Phật âm lại là thật lâu không dứt, dẫn tới không biết nhiều ít tín chúng tăng lữ quy sát tụng kinh. A Di Đà Phật, nồng đậm hương hỏa chi lực cùng Phật quang thiện xướng hội tụ, tràn ngập dãy núi. Vô số kẻ tăng lữ quỳ sát, đầu rạp xuống đất mà bái. Một mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả khổ hạnh tăng lại là tại đám người bên trong ngẩng đầu, nhìn về phía Niết Bàn đỉnh núi. Tri quốc thiên cùng Thích Tôn Thiên đều rời đi. Ngược lại là bài ngươi phúc A, Dương Ngục. Trải qua cửu thiên sát đồng ban tặng chi bảo, Lục Trầm Hình như có cảm giác, nhưng rất nhanh, liền lại từ cúi đầu xuống. Tất cả tăng nhân, đều tại tụng niệm Phật quang, bị thiện xướng thanh âm tràn ngập tâm hải. Nhưng mắt của hắn trước đáy lòng lại là nổi lên vạn tiên đồ ghi chép ánh sáng. Kia là tất cả các loại chỉ có điển tịch, truyền thuyết bên trong mới có thể tồn tại trân quý chi vật, thậm chí có thể tăng lên tiên thiên theo hầu bảo dược, tuy chỉ có thể tăng lên cực chờ phía dưới theo hầu, nhưng đối với hắn mà nói, lại là vô cùng khát vọng vật. Niết Bàn núi bên trong 70 năm, hắn so với tại Sơn Hải càng có thể cảm giác được theo hầu chênh lệch ý vị như thế nào. Hắn cùng Di Tâm cùng Tấn Cửu Diệu, cái sau bây giờ đã là cửu diệu đỉnh cao nhất. Nhưng hắn, vẫn là mới vào cửu diệu, mà kia Dương Ngục, thật khiến cho người ta hâm mộ a. Lục Trầm trong lòng thật dài thở dài, tâm tư lại cũng phiêu hút đến kia tụ vận kim tháp phía trên. Hoảng hốt ở giữa, hắn ẩn có thể thấy được quần áo phần phật, có người đang lâm tuyệt đỉnh, nhìn quanh khắp nơi, bệ nghệ thiên hạ. Mà mắt của hắn trước, cũng chỉ có lạnh lẽo cứng rắn đất đá tấm, cùng một đám lão hòa thượng cao cao mân mê mông. Một tích tắc này, dù cho là hắn, cũng không nhịn được dâng lên cực kỳ hâm mộ chi tâm, cùng vô cùng mãnh liệt quý động. Hắn muốn đứng lên, muốn phóng tới niết bàn đỉnh núi, lấy ra kia cựu thiên sát đồng lưu tại nơi đây tạo hóa. Nhưng, giống như một sát, lại như là hồi lâu, Lục Trầm đã là theo một đám tăng lữ tụng niệm lên Phật kinh, thành kính vô cùng. 3.000 năm sinh tử giải dụa, mới đổi lấy ở chỗ này đè thấp làm tiểu, hắn không thể, cũng không cho phép mình đi sai bước nhầm. Đại nạn sắp tới hắn, đã không có mất sai thời cơ. Rất lâu về sau, theo thiện xướng Phật âm biến mất, một đám tăng lữ riêng phần mình đứng dậy, Lục Trầm trẻ nhất. Hắn như là thành tín nhất tăng lữ, bái lại bái, mới đứng dậy, tại một đám tăng lữ mỉm cười bên trong, từng cái hoàng lễ. Dũng mãnh tinh tiến là nói, như dẫm trên băng mỏng cũng là. Lục Trầm im lặng vọng nam, thế gian đều là địch, ngươi liền không sợ chết sao? Thân hóa ngàn vạn, mà tâm ý không tiêu tan. Dư Ngục nhất niệm lên, lại không bất kỳ băn khoăn nào, tại cổ thần thông kinh dị nhìn chăm chú, đánh xuyên qua còn thừa tầng 29 kim tháp. Thế nhưng vào lúc này, đến từ vạn tiên đồ ghi chép phản kích cũng đến. Cuồn cuộn thần thông tung hoành, 99 tầng kim tháp thủ tháp người, nơi này khác toàn bộ vọt tới bản không tồn tại 100 tầng. Tại trong đó, Dư Ngục thậm chí nhìn thấy lập thân Uông Dương huyết hải phía trên, lượn lờ tại 100.000 vạn huyết thần tử bên trong huyết y Dương Nghịch. Manh, ầm ầm, thân hóa đại nhật Như Lai chi tướng, Dư Ngục nhô ra 5 ngón tay, hắn chỉ ấn giống như vật sống đồng dạng, diện hóa xuất thương long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ chi hình. Ẩn có thể thấy được thương long trường ngâm, chu tước vỗ cánh, bạch hổ gầm thét, huyền vũ ngẩng đầu, lấy bát cửu huyền công, thúc thiên biến vạn hóa, pháp võ hợp nhất diễn thiên ý tứ tượng. Giờ này khắc này, Dư Ngục thúc đẩy tứ tượng hình bóng, không có gì ngoài thương long bên ngoài, đều không đến hình thần, nhưng ở tất cả các loại thần thông cùng huyết khí thôi động phía dưới, vẫn là bắn ra cực điểm sáng lạng chi quang, lấy vô song nhục thân kháng trụ tất cả các loại thần thông oanh kích đồng thời, cuối cùng là đã diệt gào thét trùng sát, mà đến huyết thần tử. Đánh vỡ vô ngần huyết hải ngăn cản, đường theo lấy thần tượng chi tê minh, đăng đỉnh tụ vận kim tháp. Ông, trong chớp nhoáng này, hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp to lớn áp bách cùng sát cơ, đến từ vạn tiên đồ ghi chép bản thân, cùng chấp chưởng quyền hành tất cả cấp độ chủ. Tạp sát, hình như có sấm sét xẹt qua chân trời. Dư Ngục bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy vạn tiên đồ ghi chép nơi cực sâu, một phương hùng vĩ huyền công cảnh bên trong, hình như có một tôn giẫm đạp vạn lôi chi thần nhân, hờ hững, mà trong. Hắn ánh mắt giống như diệt thế lôi sóng, vượt qua hư ảo bên cạnh tế, xuyên qua tại tất cả các loại huyền công cảnh bên trong. Muốn diệt sát hắn giấu kín trong đó rất nhiều hóa thân, ý chí. Cái này là tới từ vạn tiên đồ ghi chép bên trong, kia hạo như biển khói cường giả ý chí, có long tuyền trăm vạn năm nhân kiệt, có viễn cổ huyền công cảnh bên trong bất diệt linh tuệ, cũng có bị long tuyền giới thôn tính chưa giới cường nhân cùng huyền công cảnh. Ông, trời cao phía dưới, khắp nơi sông núi bên trong, có người khai đàn làm phép. Có người khoanh chân tĩnh tụng thần chú, muốn từ bên ngoài trấn sát, thế gian đều là địch, vô hình gió nương theo lôi sóng mà tới, kim tháp chi đỉnh, màn đêm phía dưới, Dư Ngục một phong lôi, mà cười dài, chính là muốn, thế gian đều là địch a. Ầm ầm, một cái thiên lôi vạch phá màn đêm tinh hải, từ hư thực ở giữa bắn ra, giống như chia các đạo âm dương tuyến, vạch phá vũ trụ thái cổ thứ một đạo ánh sáng, chỉ một chút, màn đêm diệt hết, bầu trời hóa thành vô biên lôi hải. Kia một tòa súc tại đáy biển, nhổ đến trời cao phía trên tụ vận kim tháp, thiên cương lôi phạt, 10.000 năm trước, huyền lôi đại đế sát phạt đại thần thông thuật, tụ vận kim tháp phụ cận, vạn dặm hải vực bên trong một đám thần thông cấp độ chủ đều biến sắc, vạn tiên đồ ghi chép không cách nào thác ấn chân chính huyền lôi đại đế, nhưng cái này một cái lôi pháp chi uy, vẫn đủ kinh thiên động địa, lùi, đừng nói là bình thường thần thông chủ, dù cho là ý chí giáng lâm tất cả các loại bát cực cự phách, cũng nhao nhao lùi lại, tiếp theo sát. Cực điểm chói mắt quang vũ phá toái hư không, bay về phía bốn phương tám hướng, tựa như quần tinh vẫn lạc đồng dạng, kinh thiên động địa. Tiếp theo, tại vô số người kinh dị hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, âm vang sụp đổ. Ầm ầm, vùng biển vô tận oanh minh chấn động. Đây rõ ràng là phát sinh ở hư thực ở giữa, vạn tiên đồ ghi chép bên trong va chạm, hắn uy mạnh, lại dường như truyền tới hiện thế bên trong. Không thể ngăn cản, cự tháp đứt gãy, vỡ tan, một phương mới huyền công cảnh như mưa rơi vào vùng biển vô tận bên trong. Không cách nào ngăn cản, liền không làm ngăn cản. Tùy ý lôi pháp giáng lâm, Dư Ngục thân hình như ánh sáng, biến mất tại hư vô bên trong, ý chí của hắn, dọc theo tối tăm bên trong quỷ tích, ngàn phần vạn hóa mà đi. Hô, yếu ớt nặng nề ở giữa, vạn tiên đồ ghi chép bên trong một phương mới huyền công cảnh bên trong, vô số cái dương ngục cùng nhau ngẩng đầu, cách xa nhau hư không, cùng bản thân đối mặt. Thiên biến vạn hóa, nơi này khắc hiển lộ tranh văn. Quả thật, hắn giờ phút này chỉ ý chí không thể nào phân hóa ngàn vạn hóa thân lại chấp chưởng, không nói đến hắn dự đoán bên trong cực hạn 8 ức 4 ngàn vạn. Nhưng hắn làm gì chấp chưởng nhiều như thế hóa thân? Nhỏ máu có thể hóa thân, cũng có thể hóa thành cỏ cây, hạt bụi nhỏ. Cho dù đại đế đích thân tới, trừ phi một kích phía dưới đem vạn tiên đồ ghi chép tính cả hắn hạ vạn vạn ngàn ngàn cái huyền công cảnh đều hủy diệt, nếu không, cũng giết hắn không được. Hắn xưa nay không cho là mình là cái mãn phu, bởi vì đi một chuyện trước tất có đủ loại suy nghĩ, bất kỳ cái gì dũng mãnh tinh tiến bề ngoài phía dưới, là như dẫm trên băng mỏng chi tâm. Luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép khả năng gặp phản kích cùng truy sát, hắn quá nhiều suy đoán. Hắn duy nhất không ngờ tới là, kiếp khí, hư vô ở giữa, dương ngục trong lòng nổi lên gần sóng. Đại nhật như lai biến ba hơi, xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng, đều muốn huyền diệu cùng dài dằng dặc. Kia ba hơi ở giữa, hắn đánh tan máu hai đền lâm đỉnh cao nhất, nhìn trộm vạn tiên đồ ghi chép ảo diệu, càng đã nhận ra nguồn gốc từ ở thiên địa biến hóa. Từ hơn 10 vạn năm trước thiên biến ngày lên, Long Tiền giới ngay tại từng tôn đại đế ảnh hưởng dưới đi hướng thôn tính chư giới con đường. Cái này cố nhiên cực lớn tăng cường Long Tiền nội tình, tại cái này thiên hải chưa mở thời đại sáng lập ra 9 vị phá hạng xưng tôn tồn tại cùng 11 miệng huyền thiên linh bảo, nhưng đồng dạng bị đến từ chư giới phản vệ. Vô tận kiếp khí như mực giống như tỏ khắp thiên địa, tràn ngập tất cả, bao phủ tại mỗi một cái sinh linh trong cơ thể, ảnh hưởng thiên địa đi hướng mặt lộ. Mà liền tại hắn muốn luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép thời điểm, giữa thiên địa kiếp khí động, lấy chậm chạp lại rõ ràng, nhưng xem xét tốc độ, hướng về hắn tụ đến. Long Tuyền chi thịnh, nguồn gốc từ thôn tính chư giới, mà hắn bại, cũng từ vực ngoại người tới bắt đầu. Cơ vô ở giữa, dương ngục hình như có cảm giác, nhưng hắn trong lòng không có gần sống, hắn luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép, chỉ vì tu hành. Cùng, hiện thánh con đường, cơ vô ở giữa, vạn tiên đồ ghi chép thần quang không tiêu tan, hắn hạ, bởi vì có thể thấy được tất cả các loại huyền công cảnh như tinh hải cuồn cuộn. Nguyên bản cân bằng tại lúc này bị triệt để phá vỡ. Nếu có người ở đây, liền có thể nhìn thấy một phương mới huyền công cảnh như thực chất tinh cầu giống như không quy luật vận chuyển lại. Trong đó bên trong, càng là rung chuyển một mảnh. Vạn tiên đồ ghi chép bao quát chư giới huyền công cảnh là một thể, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, tất cả huyền công cảnh đều ở vào yên lặng bên trong. Cho dù kim tháp mở ra lúc, cũng chỉ có cực nhỏ bộ phận sẽ khôi phục, cung cấp thiên hạ cấp độ chủ tiến vào. Nhưng giờ phút này, tất cả huyền công cảnh đều hình như có khôi phục dấu hiệu. Hô, bên ngoài lộ vẻ kim tháp phá toái thời điểm, một phương huyền công cảnh bên trong, thần đồ, từ ngày đó lôi dư uy bên trong yếu ớt hồi tỉnh lại. Hai kiếp chi giao, thật có vô thượng chi tạo hóa, Long Tuyền chư đế, đã nhảy ra thời đại rào. Từ trên giường ngồi dậy, thần đồ nhẹ giọng tự nói, không cần mở mắt tứ phương, là hắn biết, mình lại về tới trụ tuyệt âm thiên cung hủy diệt đêm trước. Mấy năm về sau, phong đô núi đoạn, chư thiên cung vỡ vụn, tất cả các loại âm thần đều vong. Hắn biết rõ biết được điểm này, bởi vì, hắn là cái tại quá trình này bên trong luân hồi vô số lần u linh. Hắn linh tuệ, tại vạn tiên đồ ghi chép bên trong triệt để thanh tỉnh lại. 7 năm 4 tháng 03 thiên hậu, đức cải tam tiêm lưỡng nhận đao từ phía trên, mà rơi, nền đức u minh chi môn, phong đô đại sơn, cũng mạng chi thành cùng hoàng tuyền chi hà, vòng xuyên hai bên bờ. Tỉnh tọa hồi lâu, thần đồ hít sâu một hơi, đem tất cả các loại tạp niệm đều ép vào đáy lòng, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Vô số lần luân hồi, trải nghiệm sinh tử chi tuyệt vọng thống khổ, cái này giống như vô gian luyện ngục, nhưng hắn, nhưng lại chưa như thế nhiều u linh đồng dạng che đậy linh tuệ, hoặc là rời đi huyền công cảnh, đi hướng vạn tiên đồ. Bởi vì út lũy tại cái này, hắn linh tuệ cũng không từ luân hồi bên trong giải thoát ra. Úc, thần đồ thanh âm im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt cũng đông lại, ánh mắt càng giống là người sống gặp quỷ giống như kinh dị. Ngươi, trước mắt thiên địa vẫn là u ám không ánh sáng trụ tuyệt âm thiên cung, út lũy cùng hắn thay phiên canh giữ ở sớm đã không có lục đạo luân hồi cửa cung trước đó. Giờ phút này, út lũy còn tại, vẫn là một bộ chiến bào màu đen, mà đầu kia to lớn kim nhãn bạch hổ vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, tiếp nhận vuốt ve. Chỉ là, nhìn qua kia vuốt ve kim nhãn bạch hổ áo bào đỏ thanh niên, thần đồ cứng họng. Ngươi vào bằng cách nào? Muốn vào đến, liền tiến đến. Khẽ vuốt bạch hổ, cảm giác hắn khí, kỳ thế, hắn thân chi huyền diệu, dương ngục cũng nhìn về phía thần đồ. Sinh tử hồn diệt người tại huyền công cảnh bên trong thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cái này cùng bản thân ý chí có quan hệ, càng nhiều, nhưng vẫn là nhìn số phận. Một mạng hai vận ba hương hỏa, đây là tiên đạo chung cực ba lực, mà thường thường, mệnh cùng vận cũng không chia cắt. Cho nên, táo bạo thần đồ từ luân hồi bên trong thức tỉnh, chỉ có một nguyên nhân, hắn số phận tốt hơn Úc Lũy. Ngươi thật muốn luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép. Hồi lâu sau, thần đồ mới từ to lớn chấn kinh bên trong tỉnh dậy, mà đồng thời, hắn cũng cảm nhận được đến từ vô huyền công cảnh bên ngoài ý chí cường đại tụ hợp thể. Vạn tiên đồ ghi chép thúc giục. Tru ma. 3. Thần đồ sợ hãi bừng tỉnh, một bước vượt qua gần dặm, từng tầng một chưởng đặt tại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Úc Lũy mi tâm. Chỉ nghe âm âm một tiếng, cái sau thân thể trong nháy mắt thành tro, sợ ngây người kim nhãn bạch hổ. Ngươi đây là... Dư Ngục cũng không ngờ tới. Vạn tiên đồ ghi chép không linh, hắn linh chính là lấy một cốc thiên thư làm hạch tâm, hội tụ ngàn vạn huyền công cảnh, mà thành, gần như thiên đạo giống như thần quỷ tồn tại. Cưỡng chế đến từ tối tâm bên trong quý động, thần đồ cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Muốn luyện hóa vạn tiên đồ, ngươi chẳng những muốn vượt trên thiên linh, còn muốn đứng trước tất cả huyền công cảnh nội sinh linh truy sát. Nàng không phải thiên đạo, nhưng đối với linh tuệ chưa mở Úc Lũy mà nói, nàng liền là thiên đạo, mà ngươi là cướp ma. Thần đồ thần sắc có mấy phần dữ tợn, nhìn xem áp chế bạch hổ Dư Ngục, ai cũng không thể giết Úc Lũy. Cảm thụ được bốn phía cuồng bạo ác ý, Dư Ngục như có điều suy nghĩ, gần như thiên đạo chi linh, ngược lại là cực kỳ chuẩn xác thuyết pháp. Ngươi ý muốn như nào là? Thần đồ thấp giọng, mà Dư Ngục vuốt ve hạ bạch hổ, sớm đã bất tỉnh ngủ thật say, gấp rút nói, vạn tiên đồ căn bản không có khả năng luyện hóa, mau rời đi, nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Theo ta được biết, vạn tiên đồ bị luyện hóa nhiều lần. Dư Ngục không chút hoang mang nhẹ vỗ về bạch hổ. Đây là thiên biến vạn hóa tu hành. Ngươi sao có thể cùng? Thần đồ nói đột nhiên nghẹn lời, bởi vì hắn nhớ lại, kim tháp phá toái trước đó, mắt trước vị này chính là đã đăng lâm tuyệt đỉnh. Nói cách khác, Long Tiền thiên biến 10 đã qua vạn năm, vẹn vẹn cửu diệu cấp độ mà nói, không người có thể thắng người trước mắt. Ngươi, thật có đại đế chi tư. Tóm lại, ngươi đi nhanh lên, đi nhanh lên. Thần đồ ra vẻ cường ngạnh. Trong lòng lại có chút chuột dạ, huyền công cảnh chung quy là thiên địa thác ấn xuống tới ảnh, mà không phải thái cổ đại năng lấy ra xuống tới mảnh vỡ thời gian, tuấn thức tỉnh sinh trước ký ức, cũng không có khả năng có được sinh trước thủ đoạn. Không vội, không vội. Dư Ngục tựa hồ thật rất bình tĩnh, dù là hắn có thể cảm nhận được thần đồ thậm chí cả cái này mới huyền công cảnh ác ý. Dù là hắn lúc này lưu tồn ở này ý chí, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động thiên biến vạn hóa, thân thể càng chỉ là một giọt máu. Ngươi. Thần đồ không nói gì lấy đúng, hắn cực kỳ cảnh giác, cũng hoài nghi người trước mắt chỉ là hào nhoáng bên ngoài, bởi vì hắn khí tức yếu ớt đến không bằng phàm nhân. Nhưng hắn lại tại cực kỳ gắng sức kiềm chế mình, áp chế đến từ vạn tiên thiên linh thúc dục, bất bách. Chết tại luân hồi bên trong, hắn còn tại, nhưng chết người ở bên ngoài trong tay. Đúng rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại nói một chút trụ tuyệt âm thiên cung như thế nào. Dư Ngục tay không cách này bạch hổ, đồng thời cũng không lãng phí thời gian. Cùng thần đồ trò chuyện với nhau, vạn tiên đồ ghi chép chính là Long Tuyền từ xưa bây giờ thứ nhất tu hành chí bảo, không có có thể so sánh người. Đối với hắn mà nói, cũng giống như thế. Một phương bao quát cổ kim chư giới huyền công cảnh là một thể chí bảo, trong đó có bao nhiêu hắn, nhưng hóa chi vật. Đây đối với hắn tiến dòm nhân tiên trên đỉnh cao nhất, rèn luyện độc thuộc mình thần ma thân thể chỗ tốt, là không có gì sánh kịp. Duy nhất kém chỗ là thi triển thiên biến vạn hóa cần thiết chi ý chí cực cao, lấy hắn bây giờ tu luyện. Có thể đồng thời duy trì bất quá mười mấy, mấy chục mà thôi. Trụ tuyệt âm thiên cung. Thần đồ chần chờ hồi lâu, vẫn là khẽ cắn môi lui ra phía sau mấy bước, xa xa, quốc lấy có thể nói trả lời. Hắn đối với kia nắm trong tay tất cả các loại huyền công cảnh thiên linh vô cùng kiên kỵ. Cơ hồ là đồng thời, khắp nơi huyền công cảnh bên trong, chuyện giống vậy, cũng ngay tại phát sinh. Khác biệt chính là, còn lại chỗ sát phạt vô cùng kịch liệt, huyết khí trùng thiên, tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt. Theo thời gian trôi qua, không người có thể biết chỗ bạo thực chi đỉnh bên trong, nhiều thêm một món kiện nguyên liệu nấu ăn, thậm chí thực đơn. Đến từ một phương mới huyền công cảnh viễn cổ bí văn, trận pháp huyền diệu, thần thông lý giải, công pháp huyền bí, pháp bảo chân hình đồ. Thời gian dần qua tích cát thành tháp, tích thủy thành biển. Hô hô, thần quang như sao mưa, bạch phá trời cao, rơi vào vùng biển vô tận, tứ hải năm lục, cũng rơi vào tinh hải chỗ sâu. Cực điểm khôi phục huyền thiên linh bảo chi uy, sao mà chi hạo đảng. Tỏ khắp lại đâu chỉ là tứ hải năm lục, huyền công cảnh như mưa rơi xuống, tràn diện này thật sự là nguy nga hùng vĩ a, như thật như ảo biển đen bên trong, lượn lờ mê vụ ở giữa, thiên thư lão nhân ngừng chân ngóng nhìn, ánh mắt chỗ sâu giống như cũng chiếu triệt ra Long Tuyền giới bên trong tinh vũ. Long Tuyền giới thôn tính chư giới dưới đáy uẩn, một khi phóng xuất ra, kỳ thế chi tráng xem, dù cho là hắn, cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Ngóng nhìn chỉ chốc lát, thiên thư lão nhân thu hồi ánh mắt, nghĩ vẫn là lật ra trong tay tàn tạ sách cổ, đặt bút, Kiếp vận luôn luôn tương quan, Long Tiền Thôn tính chư giới chi vận, cũng bị chư giới chi kiếp. Cửu kiếp mạc, 10 kiếp trước, Long Tiền lịch 10 năm 153, có khách đến từ vực ngoại, Sơn Hải Dương Ngục ứng kiếp mà đến, nắm chư giới chi oán niệm mà hằng, xâm lấn vạn tiên đồ. Hôm ấy, có quần tinh vẫn lạc như mưa, che đậy vô tận hải bên trong quần long bức thoái vị ba động. Hôm ấy, vạn tiên đồ bị ép khôi phục, mở rộng môn hộ, từ đó, Long Tiền Thôn tính chư giới dưới đáy uẩn, thủ hiện ở dân chúng bình thường mặt trước. Nhập này đồ, không cần vạn tiên chi chìa. Lần này, Thiên Thư lão nhân miêu tả rất nhiều, thậm chí từng có một chút cắt giảm. Cuối cùng, hắn khép lại hồ sơ, dưới chân một chuyển, bước ra pháp tắc chi hải. Ông, hư thực biến hóa ở giữa, Thiên Thư lão nhân xuất hiện tại một phương u tĩnh không cốc bên trong. Này mới không cốc bên trong, có rừng trúc, nước suối, một khối to lớn ngọa ngưu thạch bên trên, Hàn Nguyệt tán nhân ngồi khoanh chân tĩnh tọa, cau mày. Bạch, hình như có cảm giác, Hàn Nguyệt tán nhân mở mắt ra, nhìn thấy cầm trong tay trúc trượng, mà đến lão giả, lập tức nhảy bật lên, khom mình hành lễ, miệng nói sư tôn. Hơn 70 năm, chỉ đi đến nơi thứ ba di tích, nhìn đến, vi sư rời đi những năm kia, ngươi 10 phần lười biếng. Thiên Thư lão nhân trụ trượng mà đứng, khẽ lắc đầu, không thiếu thất vọng. Nếu như thế, ngươi thọ chung trước đó, cũng đi không hết 9 nơi di tích, chớ nói chi là 18 chỗ đi khắp. Đệ tử vô năng, đệ sư tôn thất vọng. Hàn Nguyệt tán nhân sắc mặt đỏ lên, cúi đầu, ấy ấy không được ngữ. Cái này hơn 70 năm bên trong, hắn thực cũng đã dùng hết thủ đoạn cùng tâm tư, nhưng trên thực tế, nếu không phải năm đó Dương Ngục quét ngang trăng tròn thành, hắn thậm chí đi không đến cái này, nơi thứ ba di tích đến. Không khác, quá khó khăn. Ngươi có lời nói. Thiên Thư đạo nhân gần sóng nói, không ngại nói thẳng. Sư tôn, không phải là đệ tử lười biếng, thật sự là Sơn Hải linh khí mỏng manh, cấp độ khó tìm, đệ tử dạy dỗ mấy trăm năm, cũng tấn không được cửu diệu. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp gặp được Vạn Pháp Lâu người tới, chỉ sợ chết già cũng không thể gặp lão nhân gia ngài. Hàn Nguyệt tán nhân ngược lại lên nước đắng. Bây giờ chi Sơn Hải so với Long Tuyền, nào chỉ là ngày đêm khác biệt. Tại Sơn Hải, dù cho là võ đạo thành tựu đại tông sư người, thập đô trước đó, một năm, đều chưa hẳn có thể bắt giữ mấy sợi linh khí. Nhưng Long Tuyền giới, cho dù lại như thế nào ác liệt huyện cảnh, cũng thắng qua gấp trăm lần không chỉ. Nơi đây di tích các đức tại hiện thế, cho nên, người nói chung cũng không biết. Thiên Thư lão nhân bình tĩnh nghe xong đệ tử tố khổ, mới nói, cùng ngươi đến từ một chỗ, sau ngươi năm nhỏ rất nhiều dương ngục, đã đăng lâm gần đế trước 10, đủ cùng quần hùng thiên hạ tranh phong. Cái gì? Hàn Nguyệt tán nhân kinh nghi kinh ngạc, quả thực không thể tin vào tai của mình. Cái này sao có thể? Hắn đương nhiên biết được vị kia Tây Bắc Vương thiên phú tuyệt đỉnh. Nhưng mình như thế ở giữa di tích trước đó, hắn vẫn chỉ là thập đô thứ nhất, lúc này mới bao lâu, thế mà tăng vọt đến gần đế trước 10. Giữa hai cái này chênh lệch, không thua gì hạt bụi nhỏ so với Vạn Thụy Sơn, căn bản không thể so sánh nổi. Cái này, sau một lúc lâu, Hàn Nguyệt tán nhân mới miễn cưỡng tiêu hóa tin tức này, vừa ý bên trong vẫn khiếp sợ không thôi. Cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Kinh ngạc, chấn kinh sau khi, Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng cũng không khỏi nha tự ai tự ti mặc cảm. Hắn nơm nớp lo sợ tu luyện mấy trăm năm, cho dù có sư tôn đề điểm cùng di tích tấn cửu diệu, nhưng cũng nhập không được cửu diệu bảng 300 trong vòng. Long Tuyền thiên địa rộng rãi, nhưng tại Hoàng Vũ chư thiên mà nói bất quá hạt bụi nhỏ, mà thôi, lại như thế nào không thể tưởng tượng kỳ tích, phóng đại đến chư thiên vạn giới bên trong, cũng không thể coi là ly kỳ. Thiên Thư lão nhân bước đi thông thả thứ mấy bước, xếp bằng ở khối kia ngọa ngưu thạch bên trên, thân thể của hắn hình như có thần quang lấp lóe. Năm đó, Long Tiền giới bằng vào thiên biến cực sớm, thôn tính liền nhau chư giới chi vận, cũng đồng dạng dẫn động vô tận kiếp số. Người này dù đến từ Sơn Hải, nhưng tối tăm bên trong lại chẳng biết tại sao phù hợp cái này đầy trời kiếp khí, cho nên, hắn ẩn ẩn trở thành giới này mở cướp đệ nhất nhân. Ứng kiếp mà sinh. Hàn Nguyệt tán nhân thần sắc hiện lên ngưng trọng. Hắn theo nhà mình lão sư tu luyện nhiều năm, đối với kiếp vận không phải không hay biết, hắn biết rõ ứng kiếp là cái gì. Cướp đến như núi đẩy, cướp đến nỗi núi lở. Từ xưa đến nay, ứng kiếp người thường thường có thường nhân không thể nào hiểu được chi kỳ ngộ, nhưng đồng dạng, cũng muốn gặp thường nhân không cách nào tưởng tượng kiếp nặng. Cho nên, cũng có ứng kiếp hẳn phải chết mà nói. Sư tôn, cứu không được. Hàn Nguyệt tán nhân vừa mở miệng, Thiên Thư lão nhân đã là lắc đầu. Cứu không được, sư tôn, ý của ngươi là, có thể cứu. Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng hơi động, cứu không được, tức là không cứu. Thiên Thư lão nhân mặt không biểu tình, bị Long Tuyền thôn tính chi chư giới có cướp phản phệ Long Tuyền, Long Tuyền đem diệt chi phản phệ, lại nên ai đến tiếp nhận? Hắn. Hàn Nguyệt tán nhân thần sắc siết chặt, không nên là đến vận người nhận hắn cướp sao? Đến vận người, ngươi nói là sư thần vương, Thiên Lý đạo nhân, Thiên Tông đạo nhân, vẫn là Huyền Lôi, ứng cảm giác, chờ phá hạng xưng tôn giả. Thiên Thư trong lão nhân khẽ lắc đầu, cổ kim tuy có đến hắn vận người nhận hắn cướp mà nói, nhưng lại có cái nào đến vận người chính xác ứng kiếp rồi. Tu hành giới giống nhau hồng trần thế tục, thượng giả đến hắn lợi, hạ giả thù hắn hại, ngươi tham không thấu điểm ấy, lại không có duyên thiên cực kinh thế sách. Hàn Nguyệt tán nhân im lặng, không nên như thế, cho tới bây giờ như thế. Thiên Thư lão nhân cũng không cùng hắn cãi lại giải thích cái gì, tiện tay một chiêu, đã từ hư không bên trong lấy ra một bản ố vàng sách cổ. Lại co lại, lấy ra một góc cạnh rõ ràng, 24 tiết màu đen trường tiên đến. Đây là, chỉ nhìn thoáng qua, Hàn Nguyệt tán nhân ánh mắt đã không thể rời đi kia trường tiên. Đã thần tiên, không phải cướp không ra. Thiên Thư lão nhân tiện tay đưa ra, Hàn Nguyệt tán nhân khom người, hai tay đi đón. Kiếp vận chi va chạm, sắp tại Long Truyền trình diễn. Kỳ Dương Mục dám mở Long Truyền đại kiếp. Liền muốn có tiếp nhận nơi đây thiên độ chi chuẩn bị. Thiên Thư lão nhân bình tĩnh nói, ngươi làm nhập kiếp, ứng kiếp thuận cướp đều có thể, như có thể sang qua, người ta sư đồ, còn có duyên phận, như không độ được. Hàn Nguyệt tán nhân mãnh nhiên ngẩng đầu, nhà mình sư tôn đã biến mất tại hư vô bên trong. Ông, một sát không đến, Thiên Thư tán nhân đã trở lại pháp tắc chi hải, hắn ngừng chân hồi lâu, đang muốn rời đi thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu, hình như có cảm giác giống như nhìn về phía mê vụ chỗ sâu. Đã thấy một bề ngoài xấu xí lão đạo, xa xa chắp tay, giống như cười, mà không phải cười. Đạo huynh còn nhớ đến La Hầu Tử. Tổ sư, Vĩnh Định Long Vương vây quanh Long Mẫu Cung, Long Mẫu bị hắn vây khốn, nguy cơ sớm tối ở giữa. Nguyên Kình đạo nhân đánh vỡ hư không, đạo bào nhuốm máu, lão đạo nghiêng ngã chạy về phía Vạn Thủy Sơn Đỉnh, thanh âm gấp rút. Cái này, là nàng lựa chọn của mình. Vẫn có kiếp hỏa đốt cháy dấu vết đạo đài phía trên, Thiên Tông đạo nhân im lặng, trong mắt, bần đạo hạ không được núi, cứu không được nàng. Cũng không động được tâm. Tổ sư, Nguyên Kình đạo nhân hình như có vô số lời nói muốn nói, nhưng đối mặt cái này bình tĩnh ánh mắt, lại cũng chỉ từng tầng hô một tiếng. Đại kiếp sắp tới, ai đến thoát? Thiên Tông đạo nhân nhìn về phía vùng biển vô tận, bình tĩnh, mà hờ hững. Thế gian ai không chết, ai lại chết không được đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đệ tử minh bạch. Nhìn qua trên đạo đài khí tức mờ mịt giống như cùng thiên không rất khác biệt Thiên Tông đạo nhân, Huyền Kình đạo nhân lạnh cả tim, nhưng lại rối trí thối lui. Vạn Thủy Sơn Đỉnh lại lần nữa trở nên yên ắng, cũng không biết bao lâu về sau, hư vô gian hình như có thanh âm vang lên. Đây chính là ngươi cầm giới neo điểm, ngươi thật có thể bỏ mặc. Thiên địa vô tình, đến người vô tình, có lẽ sớm tại ngay từ đầu, ta liền không nên đi này cầm giới pháp. Như có như không tự nói âm thanh cùng một chỗ tức diệt, không có gì ngoài Thiên Tông đạo nhân mình bên ngoài. Tự hồ căn bản không ai có thể nghe được. Ông, nào đó một sát, hắn cong ngón búng ra, một thanh cổ kiếm chui vào hư không, bỗng nhiên ở giữa, đã xuất hiện tại một chỗ đất kỳ dị. Nơi đây, sương mù mông lung không có vật khác, chỉ có một tòa không lớn lắm cung điện tại ở giữa chìm nổi không chừng. Con, cổ kiếm đi tới cung điện thời điểm, trong đó đèn đuốc đột nhiên sáng lên, từng tuôn như mộng như ảo thân ảnh cùng nhau ngẩng đầu. Thiên Tông, như mực không ánh sáng thân ảnh ngẩng đầu, Thiên Lý đạo nhân thanh âm u lãnh. Nhiều lần gọi ngươi không đến, bây giờ làm sao cải biến chủ ý, là kiếp khí giáng lâm ngươi đứng mũi chịu sào, vẫn là quyết định xuất quan. Tỉnh, không lớn cung điện bên trong, từng tôn gần đế cử phách ý chí hội tụ ở đây, im lặng bên trong, hình như có vô số giao lưu ngay tại phát sinh. Tôn Thiên Lý, diệt nhân dục, mấy ngàn năm nay, không thấy ngươi gần thiên đạo, dục vọng lại là càng ngày càng tăng. Cổ kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, vang lên cong cong, không cao không thấp lại đủ dẫn tới tất cả mọi người, vì đó chú mục. Mấy cái chớp mắt trước đó, kiếp khí đột nhiên mất cân bằng, đây không phải cửu diệu, cũng hoặc bát cực chủ có thể làm được. Trong bóng tối có người tài trợ giúp, muốn dẫn kiếp ba đến hủy diệt Long Truyền thiên địa. Thiên Tông đạo nhân lợi ích mà ý nhiều, mà hắn thanh âm bên trong càng giống như ẩn chứa một thân trước đó nhận thấy, thấy, suy đoán. Tại đám người mắt bên trong, càng là sinh động như thật. Ông, nơi hẻo lánh chỗ truyền đến nhẹ kêu âm thanh, kia là cái hình như gấu ngựa trung niên nhân, hắn lúc đầu chỉ là dự thính. Giờ phút này vẫn không khỏi đến nhíu mày lại. Sơn chủ nghĩ như thế nào? Có người nhìn về phía hắn. Kia gấu ngựa cũng giống như trung niên, chính là ma đạo bảy mạch một trong, Hắc Thủy Sơn chủ, tuổi bất quá hơn 2000, cũng đã ma đạo tiếng tăm lừng lẫy cử phách, pháp tắc chi hải. Hắc Thủy Sơn chủ hít sâu một hơi, tựa như tại phân biệt tối tăm bên trong khí tức. Kia trong bóng tối dẫn động kiếp ba người, xác nhận từng tại pháp tắc chi hải bên trong nhìn trộm Long Tuyền. Này khí tức khá là mục nát cổ lão, chỉ sợ là đạo quỷ. Đạo quỷ, đại điện bên trong chư vị cử phách đều nhíu mày, nhưng cũng không rất ngoài ý muốn. Bọn hắn đều là một giới tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù phóng tầm mắt hoàng vũ chư thiên, cũng là như thế. Thiên hải chưa mở, đại nạn dừng này, mà thôi, có thể phá hạng người, rải rác mà thôi, dám ở giờ phút này cuối làm phong vân người, đạo quỷ tự nhiên là trong đó một loại. Long tiền trăm vạn năm, không biết có bao nhiêu đạo quỷ lịch kiếp trở về, lại càng không biết chém giết bao nhiêu lần. Long tiền giới thâm hậu nội tình, đối với viễn cổ rất nhiều bí văn hiểu rõ, tự nhiên không chỉ là được từ huyền công cảnh. Gần vạn năm đến nay, đạo quỷ đã rất là hiếm thấy, muốn giấu giếm được vạn tiên đồ ghi chép cùng bọn ta miệng lưỡi cũng không dễ dàng, không phải là như kia năm. Dương Ngục bình thường đến từ vực ngoại, đáng chết, nên giết, 10 vạn năm qua, chỉ có chúng ta xâm nhập giới khác, chưa từng có qua bị người mưu hại, như tông môn tổ sư vẫn còn, chỉ sợ đều muốn chụp chết chúng ta. Có thể vượt ngang hai vực, nhìn trộm chúng ta vực ngoại đạo quỷ, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Kiếp khí thâm trầm đến tình trạng như thế, cần lấp nhiều ít môn nhân đệ tử đi vào, ta gió Long Sơn môn nhân thư thớt, quả thực không chịu đựng nổi. Đại điện bên trong từ từ lộn xộn. Mọi người ở đây không khỏi là thành danh nhiều năm Bắc Cực cự phách, đối với tối tăm bên trong kiếp khí tự nhiên cũng là có cảm ứng. Trải qua mấy người đề cập, quả nhiên liền phát hiện không đúng. Hoảng hốt ở giữa, hình như có cuồn cuộn hạt sát tại hư vô phía dưới lao nhanh mà đến, kỳ thế giống như, nhưng bao phủ tất cả, cọ rửa hết thảy. Kia là tới từ bị Long Tuyền chiếm đoạt chư phương thiên địa phản phệ, hoặc là nói, kiếp khí. Mà càng thêm đáng sợ chính là, mượn vận phá hạng đại đế, sớm đã chẳng biết đi đâu. Lúc này đã không phải so đo nguy cơ đến nguyên thời điểm, kiếp khí cùng một chỗ liền không thể áp chế, lâu là trăm ngàn, ngắn thì mấy chục trên trăm năm, chỉ sợ liền. Tỉnh tọa thật lâu Trì Quốc Thiên mở miệng, Thiên Tông đạo huynh, quần áo như lửa mà động, đại nhật kim cung bộ cung chủ Tròn Dương càng quét quanh thân sương mù, trầm giọng nói. Vạn năm trước đó, là lắng lại huyết vụt chi loạn, ta đại nhật kim cung nỗ lực chính thành đệ tử, dưới trướng chư quốc, đều diệt chi giá phải trả. Lần này, cũng nên vạn thủy thiên tông, sư thần lĩnh, thiên lý giáo, A-di-đà Phật, Thích Tôn Thiên Đồng dạng ẩn vào hắc ám bên trong, lặng lẽ nhìn chăm chú lên thiên lý đạo nhân, cái sau về lấy miệng cười. Cướp chưa đến, chư vị đã cất thoát ly Long Tuyền chi tâm, vẫn là đã sợ đến tình trạng như thế. Cổ kiếm kêu khẽ, đè lại một đám cự phách tiếng nghị luận. Thiên Tông đạo nhân lời nói cũng không nhiều, thay cướp chi pháp hậu hoàng quá lớn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không, đi việc này, sẽ chỉ thôi phát kiếp số. Kiếp số tránh được, có thể ngăn cản, cũng có thể phá, nhưng cổ kim đến nay, hiếm có người có thể phá kiếp mà ra, càng không nói đến đây là thiên địa diệt tuyệt đại khủng bố. Như thật có hôm đó, tránh không khỏi, ngăn không được, không phá được, bần đạo cùng chư vị, cùng tiến thối. Thiên lý đạo nhân nhìn quanh cả đám, thời khắc này những người khác cũng đều tuần tự nhìn về phía hắn. 17 trong nhà, tuyệt đại đa số tông môn thánh địa đều rơi vào danh sơn đại xuyên ở giữa, thiên lý giáo lại là cắm rễ ở hồng trần thế tục. Hắn tính chúng có lẽ không bằng Phật môn tinh thuần, nhưng truyền bá rộng, lại là thắng qua một bậc không chỉ. Cho nên, thiên lý đạo nhân lời này vừa nói ra, bên trong đại điện những người khác, vô luận trong lòng suy nghĩ như thế nào, trên mặt cũng không khỏi đến tán thưởng, đồng ý. Không phải do bọn hắn không đồng ý, thay cướp chi pháp, là muốn đem môn hạ đệ tử ném ra bên ngoài ứng mình kiếp số. Nếu như thế, vậy trước tiên đi trừ ma, vạn tiên đồ tuyệt không thể rơi vào vực ngoại huyết ma thủ bên trong. Bên trong đại điện đã mất tạp âm, bắt đầu từ chưa mở miệng yêu tộc cao thủ, cũng đều không nói một lời, chỉ mắt lạnh nhìn. Trừ ma, tự hồ trở thành tạm thời chung nhận thức. Khi vực ngoại chi ma, có mang hóa trăm ngàn chi năng, giờ phút này không biết tại nhiều ít huyền công cảnh bên trong giấu lại hóa thân, muốn đem chi khu ra vạn tiên đồ ghi chép. Thật không phải một nhà có thể làm được. Nhìn thoáng qua thu liễm thần quang cổ kiếm, thiên lý đạo nhân mở miệng nói. Cần phái đệ tử, thậm chí dẫn động thiên hạ tán tu, môn phái nhỏ cấp độ chủ tiến đến tìm kiếm, như đến tung tích ảnh, chúng ta lại đi ra tay, đem nó từng cái khu ra. Nghe được lời nói của hắn, đại điện bên trong có người cau mày, có người mặt không biểu tình, nhưng cũng có người hỏi. Lão này đã gần đế chi thân, cho dù phân hóa chưa thân, cũng không phải đệ tử tầm thường, tán tu có thể ứng đối. Lời nói đến đây, người kia cũng giống như phản ứng lại. Bọn hắn không cần ứng phó ai, có chúng ta ra tay, đã là đủ. Một lời rơi, thiên lý đạo nhân đã là lui vào hư không bên trong. Nếu không được, chết bởi ở giữa, cũng có thể tan rã kiếp khí, xem như trăm lợi không một hại. Hô hô, gió biển thổi động sóng nước, từng chiếc lâu thuyền trục gió phá sóng, chạy tại vô ngần biển cả bên trong. Một chiếc cự hạm bom tàu phía trên, mây bảng tay vịn, mang theo tanh nồng gió biển hô hô thổi, mang theo ẩm ướt hơi nước đập vào mặt. Phía sau hắn, một đám võ đấu môn đệ tử, hoặc lái làm buồn, hoặc cũng tại trong về phía xa hải vực. Càng chuẩn xác mà nói, là tại cảm giác khả năng tồn tại ở hải vực nơi nào đó một phương mới huyền công cảnh. phiêu bạt tại trên biển lớn từng chiếc lâu thuyền, cùng mục đích của bọn hắn không khác nhau chút nào, đều là muốn tìm vạn tiên đồ ghi chép mở rộng về sau, phiêu tán các nơi huyền công cảnh. Hô, nào đó một sát, xa xa thuyền đột nhiên bánh lái, trở về, dẫn tới một đám võ đấu môn đệ tử nhìn lại. Chỉ thấy từng chiếc thuyền nhao nhao trở về, mà càng xa xôi, có kiếm quang ngút trời, lạnh lẽo thanh âm quanh quẩn. Nơi đây hải vực chính là Ta Lan Thiên Kiếm Tông quản lý chi địa, các vị đạo hữu, nếu không có chuyện quan trọng, vẫn là mời đi chỗ hắn đi. Trùng Thiên Kiếm khí nương theo lấy lớn lao uy hiếp, võ đấu môn thuyền, cũng đều nhao nhao dừng lại, nhìn về phía lâu thuyền chỗ. Lan Thiên Kiếm Tông, nguyên bản thu hồi ánh mắt, nhìn về phía từ trong khoang thuyền đi ra hàng cửu, cái sau khẽ nhíu mày. Cái này Lăng Thiên Kiếm Tông là Đông Hoang môn phái nhỏ, hắn tông chủ xuất từ luyện pháp môn dưới, cửu diệu đỉnh cao nhất tu luyện, bản vàng 32. Hàng cửu bước nhanh đi lên phía trước, trông về phía xa số mắt sau nói, bọn hắn dường như muốn độc chiếm cái này mới huyền công cảnh, chúng ta là không phải, cũng là không cần. Nguyên bản khẽ lắc đầu, vùng biển vô tận rồng rắn lẫn lộn, mọi thứ đều muốn 10 phần cẩn thận, một chỗ huyền công cảnh thôi, không cần tới tranh, chúng ta cũng là không thiếu như thế một chỗ huyền công cảnh. Hàng cửu gật gật đầu, tự vận kim tháp hiện thế, là 41 năm trước sự tình, vạn tiên đồ ghi chép cực điểm khôi phục, tất cả các loại huyền công cảnh lưu lạc giữa thiên địa, cũng có hơn 30 năm. Võ đấu môn hiện tự nhiên không so được những cái kia nhà đại tông môn, thánh địa, nhưng hôm nay chấp chưởng huyền công cảnh cũng có 13 nơi nhiều. Phân phó chư môn nhân, chuyến này chỉ coi quan sát cảnh biển, vạn chớ phức tạp, nguyên bản trở lại, lại không biết kia cổ thần thông lần này mời chúng ta đến đây, ý muốn như nào là. Hàng cựu thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, quá khứ 3-40 năm có thể nói là phong vân đột biến, tầng tầng lớp lớp huyền công cảnh để thiên hạ chấn động, đến mãi không hết tán tu, thậm chí phàm nhân, đều đang đuổi tìm huyền công cảnh, lại không mệt gặp được kỳ ngộ người. Nhưng lấy vạn thủy thiên tông, niết bàn tự chờ thánh địa cầm đầu 17 nhà vẫn là không thể rung chuyển to lớn cự vật. Võ đấu môn càng là phát triển lớn mạnh, mấy người càng là có thể cảm nhận được kia 17 nhà đáng kinh đáng sợ. Không biết, nguyên bản khẽ lắc đầu. Dư quan vẫn không khỏi đến sau nhìn lướt qua, cách hắn không xa bong tàu một góc, một trước có vài phần cồng kềnh hắn tử ôm một hồ lô, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh đánh hẳn. Dường như phát giác được nguyên bản ánh mắt, hắn tử kia toàn thân lắc một cái, mở mắt ra, ăn cơm rồi, khờ hàng. Nguyên bản trừng mắt liếc hắn một cái, lại tiếp tục truyền âm nói, chuyến này ngươi cần giữ vững tinh thần đến, vạn chớ phân thần, khi tất yếu, có lẽ đúng như quán chủ rời đi trước nói, thật muốn ỷ vào ngươi hồ lô. Chu Liệp khẽ giật mình, gãi gãi đầu. Ai? Nguyên bản tâm bên trong thang nhỏ, đối với quán chủ bàn giao, hắn quả thực có chút hoài nghi. Con lợn này, đáng tin sao? Võ đấu môn lâu thuyền tuy không phải pháp bảo, nhưng cũng có tất cả các loại phù lục gia trì, trục gió phá sóng như bình thường, một ngày đủ vượt ngang mấy vạn biển bên trong. Như thế hơn tháng về sau, đi tới một chỗ không rất thu hút đảo nhỏ trước đó. Cái này đảo? Hàng cửu nhíu mày, mắt thường thấy. Cái này mới đảo nhỏ giống như cùng vùng biển vô tận bên trong rất nhiều hòn đảo không khác nhau chút nào, thường thường không có gì lạ. Nhưng tại hắn cảm ứng bên trong, mắt trước lại là rộng tuyết, đảo này giống như ở vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Cái này mới hòn đảo chỉ sợ đến từ vô huyền công cảnh. Nguyên bản ngóng nhìn hòn đảo, thần sắc cũng không phải không có ngưng trọng. Hắn thiên chất ngộ tính xa cao hơn hàng cửu, dù cũng không có thể bước vào nhân tiên chi cảnh, nhưng linh giác cũng đã vô hạn tới gần. Một tích tắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này mới hòn đảo, tại lấy một loại hắn lúc này, đều không thể nào hiểu được quỷ tích, đang chậm rãi hiện hóa, sinh trưởng. Từ hư đến thực, cái này, hai người hai mặt nhìn nhau, đều có một ít kinh nghi. Mà lúc này, hòn đảo bên trong có thần chỉ riêng bay lên, giống như từng đạo tấm lụa phá không mà tới, chỉ dẫn đám người. Chu Liệt cùng bọn ta đồng hành, đệ tử còn lại chờ đợi ở đây, không được phân phó không được đi vào, hoặc rời đi. Hàng cựu thần sắc nghiêm một chút. Cao giọng phân phó một tiếng, kéo mờ mịt kinh ngạc Chu Liệt, theo nguyên bản cưỡi trên đạo kia thần quang. Ông, thần quang ngược dòng mà quay về, thần ở giữa, nguyên bản theo bản năng ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy được hòn đảo tứ phương, thình lình có mấy chục trên trăm đạo thần quang, tựa hồ cũng tại chỉ dẫn con đường. Cái này cổ thần thông. Ông, trăm ngàn đạo thần quang giống như xúc tu giãn ra, lại từ thu hồi. Làm thần quang rút đi thời điểm, nguyên bản chấn động trong lòng. Hắn giờ phút này chỗ chính là một chỗ to lớn bạch ngọc quảng trường, một chỗ cùng, chừng hàng trăm hàng ngàn cấp độ chủ ở đây hội tụ. Một phương trên đài cao, đứng thẳng hơn 10 người, từ trên cao nhìn xuống quan sát nhóm người mình, đứng tại nơi hẻo lánh, thình lình liền là cổ thần thông. Vị này thiên lý giáo đương đại thánh tử, kim tháp mở ra về sau tấn thăng cửu diệu chủ, giờ phút này giống như thư đồng dạng, cùng rất nhiều sư huynh đệ cùng nhau ở bên hầu hạ. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dư quang, nhưng vẫn là thỉnh thoảng liếc nhìn đám người trước đó. Một hắc bào đạo nhân đứng chắp tay, ánh mắt lạnh đạm, nhưng theo ánh mắt của hắn đảo qua, trên quảng trường một mọi người không khỏi trong lòng phát lạnh. Đây quả thực không giống như là nhân loại, nên có ánh mắt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ có trống rỗng tới cực điểm đạm mạc. Bần đạo ứng vô tình, thần quang tiêu tán lúc, đạo nhân áo đen cũng tự khai miệng, không cao không thấp thanh âm truyền khắp toàn trường. Lần này mời chư vị đến đây, là có chuyện quan trọng thương lượng. Ứng vô tình, nghe được cái tên này, nguyên bản tâm đầu không khỏi nhảy một cái, trên quảng trường một đám cấp độ chủ cũng không khỏi có chút bạo động, sợ hãi. Ứng vô tình cũng không phải bình thường thiên lý giáo thánh tử, mà là thiên lý đạo nhân không định hạ nhất đại giáo chủ. Một đám ứng thiên lý dạy chư thánh tử, mà đến tán tu, trung tiểu tông môn cấp độ chủ nghe được cái tên này, trong lòng lập tức liền nôn nóng bất an, thậm chí sinh ra thoái ý đến. Một tâm tư của mọi người, ứng vô tình thấy rõ, nhưng cũng không rất để ý, chỉ là giơ tay lên, hư hư nhấn một cái. Chư vị, mời ngồi xuống. Thanh âm chưa dứt, ở đây tất cả mọi người đã không tự chủ được phân phó ngã ngồi trên mặt đất, nguyên bản tự nhiên không có chống cự, thuận theo kia tối tăm bên trong lực lượng ngã ngồi. Hắn cảm thấy nhíu mày, liếc nhìn cổ thần thông, mắt thấy cái sau mặt không biểu tình, trong lòng lột bột một chút. Ấn nào đó những người nào, chư vị đang ngồi chắc hẳn cũng hiểu biết một hai, cho nên, ấn nào đó cũng không còn làm nhiều lắm lời. Ấn vô tình lợi ích mà ý nhiều, đang khi nói chuyện, khoát tay. Ông, trong một chớp mắt, hư không chấn động, hắn hạ hình như có trăm ngàn đạo thần quang bắn ra mà lên.